Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1359 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bạc Liêu, bạn nó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hồi đó sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi, bạn thi đại học thì bạn đậu vào trường đại học Bạc Liêu. Nhưng mà do nhà của bạn ở dưới huyện xa, cho nên bạn phải lên gần trường tìm phòng trọ cho thuê để mà ở sau này đi học cho nó gần ha. Thì sau đó bạn đã kiếm được một phòng trọ. Phòng trọ này nằm trong một cái khu trọ có tầm khoảng chừng 10 phòng cho thuê. Mà cái lúc bạn ở đây á, thì bạn thấy rằng hầu như tất cả các phòng kia đều có người thuê mà ở đông vui lắm. Rồi do cái lúc đó là lần đầu tiên bạn đi học xa nhà, cho nên ba mẹ của bạn có đem lên cho bạn một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát để mà bạn thờ trong phòng. Mỗi ngày bạn đều thắp nhang cho ấm phòng ha. Thì nói chung á, trong cái thời gian bạn đi học, bạn ở đây á là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, bạn không có thấy, không có bị gì hết. Nhưng mà sau đó đó, do là gia đình của bạn có gặp một biến cố lớn, thành ra bạn quyết định là sẽ tạm nghỉ học. Bạn mới xin nhà trường á là cho bảo lưu kết quả học tập của bạn, rồi bạn mới trả cái phòng trọ này, bạn mới lên Sài Gòn để mà xin đi làm ha. Khi mà lên Sài Gòn làm á là bạn làm trên đây 2 năm mà cũng không có thấy, không có bị gì hết. Sau đó do gia đình của bạn đã dần dần ổn định trở lại, cho nên lúc này ba mẹ của bạn mới kêu rằng là thôi bây giờ con xin nghỉ làm trên thành phố đi, con quay về con đi học tiếp đi con. Học tiếp cho xong để mà mình có tấm bằng đại học, sau này mình ra trường mình đi làm nó cũng dễ, rồi mình cũng dễ ổn định hơn nữa. Khi mà nghe ba mẹ nói như vậy, bạn đã nghe lời, xong sau đó bạn mới xin nghỉ làm, bạn mới về lại Bạc Liêu. Thì đầu tiên là bạn phải lên trường để mà xin đi học lại, thì nhà trường cũng đồng ý ha. Xong rồi bạn tính là sẽ đi kiếm phòng trọ trước, rồi sau đó mới về nhà. Thì lúc này bạn mới nhớ lại cái khu trọ hồi xưa mà mình đã ở. Mình ở đây thì bình thường có gì đâu. Cho nên bạn đã quyết định chạy lại cái khu trọ này. Bạn mới kiếm ông chủ nhà trọ đó, bạn mới hỏi chú nhớ con không? Thì ổng mới nhìn bạn một hồi, cái ổng cũng nhớ ra bạn. Ổng hỏi rằng mày đi đâu đây? Nay mày đi đâu đây? Cái bạn mới nói là con chuẩn bị con đi học trở lại. Hôm nay con tới đây để mà hỏi chú là có phòng không cho con thuê để mai mốt con ở đây con đi học. Thì khi mà nghe bạn nói vậy, ổng mới cười, ổng mới nói rằng là có chứ, trời ơi có quá trời phòng luôn. Mày vô mày ở đi rồi tao lấy giá phải chăng cho từ nào tới giờ tao lấy rẻ mà. Xong sau đó ổng mới lấy chìa khóa để mà ổng mở cái cổng dẫn vô dãy trọ đó các bạn. Thì lúc này bạn mới nhớ lại cái phòng mà bạn ở hồi xưa. Bạn thấy rằng ở đó cũng được, cũng ổn. Cho nên bạn muốn ở lại cái phòng đó, bạn mới hỏi ổng rằng chú, cái phòng mà đợi con ở á chú, phòng đó có trống không? Nếu mà phòng đó trống á thì chú cho con ở phòng đó nha. Ổng mới gật đầu, ổng cười, ổng nói rằng là ừ, phòng đó còn trống mày vô ở lại đi. Thì lúc này ổng đã mở xong rồi, do cái phòng mà đợt bạn ở nó nằm ở cuối dãy, cho nên ổng mới dẫn bạn vô ha. Thì đi ngang qua mấy cái phòng đầu á, trừ cái phòng số 3 là đóng cửa ở trong, đóng cái cửa sổ giống như là có người đang ở trong ra, thì tất cả các phòng khác đều khóa cửa ngoài. Mở cái cửa sổ thì bạn có địa bạn nhìn vô, thì bạn thấy rằng không có phòng nào có đồ cả, phòng nào cũng trống lóc, không ai thuê hết. Thì bạn thấy rằng là Mấy cái phòng đầu trừ cái phòng số 3 ra là phòng đầu phòng nào cũng trống hết, và kể cả kế bên cái phòng mà bạn ở là phòng cuối cùng. Thì lúc này bạn mới hỏi ông chủ trọ rằng là ủa chú, sao dạo này á dãy trọ mình á là vắng vậy, phòng trống quá trời vậy chú, không cho thuê được hả? Cái ông nói thì mấy đứa sinh viên nó học xong nó dọn đi rồi, mấy người ta đi làm á, người ta cũng chuyển chỗ làm, cho nên nó là người ta cũng chuyển trọ luôn. Ôi mà mày lo chuyện thời gian nữa hả, là đầy nhóc người vô ở thiếu gì, lo gì mày ơi. Thì sau đó đó bạn cũng cười, cái ông mới mở cửa phòng của bạn ha, bạn mới bước vô, mới bật đèn lên, mà bạn nói rằng á, chỉ có một mình bạn bước vô thôi, còn ổng thì ổng đứng ở ngoài. Mà nhìn cái gương mặt của ổng á, nhìn giống như là nó sợ sợ, cái mặt ổng sao đâu đó mà mình không diễn tả được ha. Thì khi mà bật đèn lên, bạn bước vô phòng, bạn thấy trời ơi, cái phòng nó dơ hầy các bạn, nào là bụi bám dăng tơ mà nó lớp dày dày dày luôn vậy đó, giống như lâu lắm rồi không có người ở. Mà trong phòng ta nó lạnh tanh, nó âm u cực kỳ luôn, cộng thêm cái phòng dơ nữa, cái cảm giác rất là ớn. Mà trong khi cái lúc đó là buổi trưa, trời ở ngoài nắng gắt oi bức nóng nực vô cùng, mà trong phòng ta nó lạnh ngắt luôn. Thì bạn mới nói trời ơi, chú ơi sao phòng dơ dữ chú, bộ lâu lắm rồi không có người thuê hay sao mà sao phòng dơ dữ vậy, mà sao con thấy nó ớn ớn âm u làm sao á. Cái ổng mới nói á, thì lâu rồi cũng không có người ở phòng này, mà có gì đâu, mày quét dọn xong rồi mày lau chùi sạch sẽ là hả nó hết dơ chứ gì. Cái bạn cũng dạ, ổng mới giao chìa khóa phòng cho bạn, ổng mới về nhà bên nhà ổng ha. Thì lúc này á, bạn mới khóa cửa phòng lại, bạn mới chạy ra ngoài chợ để mà mua chổi, mua kỳ, mua khăn, mua cây lau nhà đồ. Xong rồi bạn mới quay về phòng để mà bạn lau dọn sạch sẽ hết luôn. Thì lúc mà bạn lau dọn sạch sẽ, trong phòng nó vẫn còn lạnh lạnh nha các bạn. Và lúc đó là trời đã xế chiều rồi. Xong sau đó bạn nghĩ rằng là thôi, để mình chạy về nhà của mình với huyện. Thì bạn mới khóa cửa, bạn mới chạy về nhà. Lúc chạy về thì không sao hết, đi về nhà thì bạn cũng nói với ba mẹ rằng là con đã thuê lại cái phòng cũ của con mà cách đây 2 năm trước con đã ở đó. Thì ba mẹ nói ủa còn trống hả, các bạn nói trời ơi, còn nhiều phòng trống dữ lắm, cho nên là thôi kệ, con thấy chỗ đó con ở ổn cho nên con thuê đó luôn. Xong rồi cho tới tối hôm đó, là ngay cái đêm đầu tiên khi bạn về bạn ngủ nhà đó, đó tối hôm đó nha, bạn đang ngủ ngon vậy đó, cái bạn mới nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy cái cảnh là mình đang ở trong cái phòng trọ, mà ngoài bạn ra còn có thêm một cô gái. Cô gái này còn trẻ lắm, tầm khoảng chừng 22, 23 tuổi thôi. Nhưng mà có điều làm như là cô này bị người ta yếm bùa yếm ngải gì đó, cái tự nhiên cổ lăn ra, cổ ngã cổ chết các bạn. Thì lúc này á, bạn mới hết hồn, bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà bạn giật mình thức dậy á, thì lúc đó đó trời mưa, ta nói sấm chớp đùng đùng đùng đùng, mưa rất là lớn. Bạn vừa mở mắt ra trời đánh cái đùng cái khiến cho bạn sợ hãi, cho nên bạn ngồi bật dậy, bạn lấy đồng hồ bạn coi thì đúng 3 giờ sáng luôn. Cho nên đó là bạn cũng hả hơi sợ sợ, bạn ngủ không được nữa. Bạn thức trằn trọc cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau bạn mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe ha. Sau khi mà ba mẹ nghe rồi á thì ba mẹ nói rằng á chắc không có gì đâu con, chắc là do hả con chạy xe về xa cho nên con mệt, con mới thấy bậy thấy bạ vậy thôi. Thì ba bạn hỏi rằng á là nhưng mà hồi đó con ở đó con thấy ổn không? Thì bạn nói hồi đó con ở ổn lắm, ổn lắm, không có gì á, con không thấy gì hết trơn á, với lại xung quanh á mấy người khác người ta ở cũng đông lắm, chỉ có điều giờ á là sao mà con thấy vắng quá trời luôn. Nhưng mà ông chủ cũng nói rằng á là vài bữa nữa là sẽ có người vô ở cả đống chứ gì, là ổng nói vậy. Thì lúc đó ba mới nói rằng á là ừ, nếu mà ổng nói vậy thì thôi mình ở đó, nhưng mà nếu con sợ ở trong cái phòng đó đó thì có gì vài bữa nữa hai cha con mình chở đồ lên á, ba sẽ nói với lại ông chủ trọ để cho con đổi lên cái phòng đầu ha. Thì đổi lên phòng đầu nó cũng sẽ sáng sủa hơn, tại vì cái phòng cuối của bạn thì nó hơi tối, ban ngày mình cũng phải sử dụng đèn á thì nó mới sáng. Thì bạn cũng dạ. Xong rồi mấy ngày sau, trong cái lúc mà hai cha con, ba của bạn một xe, bạn một xe, bắt đầu chở đồ lên cho bạn á, thì trong cái lúc mà ràng dây á, mẹ của bạn mới hỏi rằng á, là con hổng ấy á, đem tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lên thờ lại đi con. Thì mẹ của Mẹ bạn nói vậy á, nhưng mà bạn nói rằng á là chắc thôi mẹ ơi, khỏi thờ đi. Với lại giờ đồ nhiều quá con cũng không có chở được nữa, mà ba cũng không chở được nữa. Thôi có gì lần sau đi, có gì lần sau đi mẹ. Thì mẹ của bạn cũng ừ. Xong sau đó hai cha con mới đi ha. Thì khi mà lên tới phòng trọ rồi á, ba của bạn mới nói với ông chủ, thì ông cũng đồng ý, bạn mới dời ra ngoài cái phòng đầu nha các bạn. Thì khi mà ở đây, bạn nói rằng trong 2 tháng đầu tiên á là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, ở rất là ổn luôn. Thì cái lúc mà qua cái tháng thứ ba rồi ha, là bắt đầu cơm bị thiêu. Bạn kể rằng á, bạn nấu cơm thường á là buổi chiều bạn nấu nhiều nhiều, rồi sáng bạn sẽ ăn cơm nguội rồi đi học. Thì chiều bạn nấu vậy, bình thường là sáng nó không có hư, nhưng mà bây giờ nó hư hoài các bạn. Nó cứ hư hoài mà nó hư theo cái kiểu như cơm mẻ luôn vậy đó, nó chảy ra luôn vậy đó ha. Rồi có lúc á, khi mà bạn đi học về và buổi trưa á, bạn ghé chợ bạn mua đồ xong bạn về bạn nấu cơm làm đồ ăn. Rồi bạn mới ngủ một giấc, ngủ giấc dậy tính ăn xong rồi đi học tiếp á, thì cơm nó hư. Cơm nó hư rồi đồ ăn nó cũng nhớt nhau, nó chảy ra, nó hôi rình, thấy ghê lắm kìa. Mà nó liên tục trong suốt hả là cả tháng trời luôn vậy đó. Thì bạn cũng nghĩ rằng là sao kỳ trời, sao dạo này tự nhiên cơm nó cứ hư hoài, rồi đồ ăn cứ hư hoài, bỏ hoài, uổng chết luôn vậy đó. Cho nên đó là khi mà bạn nấu xong là bạn ăn liền, nấu xong là ăn liền chứ không có để nữa, tại vì để là sẽ bị hư. Rồi bắt đầu á là thêm một tháng tiếp theo á, trong cái tháng đó các bạn biết gì không, cứ mỗi buổi sáng khi mà bạn dậy rồi cái bạn có quét phòng á, cứ mỗi lần mà bạn quét phòng thì bạn sẽ thấy tóc rất là nhiều, mà tóc toàn là tóc dài dài dài, tóc đen thui à. Thì bạn thấy tóc, mà trong khi nha, cái lúc đó cũng là chưa có ai vô, chỉ có bạn. Bạn ở cái phòng đầu tiên, tới phòng thứ hai là trống, cái phòng thứ ba là phòng của một người nhỏ tuổi hơn bạn, là nam, tên là Khang. Thì chỉ có bạn với lại thằng Khang đó ở trong dãy trọ đó thôi. Tới cái lúc đó mấy tháng sau rồi, nhưng mà cũng không ai vô mướn hết các bạn. Mấy cái phòng kia là phòng nào cũng trống cả. Thì bạn mới suy nghĩ rằng đó là ủa kỳ vậy trời, trong dãy trọ mình đâu có nữ, không có nữ thì làm sao mà có tóc dài. Không lẽ tóc của bà chủ nhà, mà bà chủ nhà bà già rồi, tóc bà bạc hết trơn rồi, mà bà cũng đâu có xuống đây, chỉ có cái ông mà ông chủ thì ông mới xuống thôi, nhà ông gần đó đó, ông xuống thôi. Còn cái bà chủ thì bà đâu có xuống đây đâu, mà sao kỳ trời, sao trong phòng mình tóc cộng nào cũng nó dài dài mà đen thui à. Thì bạn lần nào quét ra cũng thấy một nhúm tóc, lần nào quét ra cũng thấy một nhúm tóc cả. Cho nên đó là bạn cũng thấy kỳ lạ, kỳ không lẽ hả mình ở ngoài đây cái ở ngoài nó bay tóc vô hả trời. Bạn cũng do dự, tại vì lúc đó bạn không thấy gì hết nha, không thấy ma nha, chỉ bị cái hiện tượng vậy thôi. Thì sau đó là khoảng tháng nữa, bạn kể rằng á, là bắt đầu bạn sẽ bị, tối bạn ngủ á, là bạn sẽ bị cứng người. Nhưng mà không phải là cứng toàn thân, mà chỉ cứng có phân nửa thôi. Chỉ cứng có phân nửa một bên thôi các bạn. Tối mà bạn cảm thấy xong mà cứng ngắc khó chịu vô cùng luôn. Xong cái cứ mỗi lần mà bạn nhắm mắt bạn ngủ á, là tự nhiên cái vía của bạn bạn lại thấy như có người, mà cái người này đang thui thôi, cái người này á, là giống như đang ngồi mà nhìn xuống cái mặt bạn vậy nè, coi coi là bạn ngủ hay chưa. Rồi tóc của cái người đó đó mới quẹt quẹt quẹt quẹt vô trong mặt của bạn, khiến cho bạn nhột lắm. Cho nên khi mà bạn mở mắt ra thì bạn lại không thấy ai, khi mở mắt ra lại không thấy ai, nhưng mà sáng ra thì trên mặt của bạn, trên mình của bạn lại có tóc. Thì lúc này bạn rất là sợ, sợ lắm, nhưng mà bạn cũng chưa có gọi về để mà nói cho ba mẹ nghe đâu. Rồi cái do cũng lo học quá các bạn, cho nên thời gian cứ trôi qua nữa, là tầm khoảng thêm hơn tuần sau là tới cái khăn. Các bạn tưởng tượng nha, cái phòng của bạn á là có cái cửa ra vô, kế bên cửa ra vô có một cái cửa sổ. Ở góc trong gần cái chỗ toilet á, là có thêm một cái cửa sổ nữa. Cho nên khi mà mình mở cửa sổ đây, mình mở cửa sổ trong thì gió thổi vô mát lắm, với lại nó sáng sủa so với cái phòng ở trong. Thì ở giữa này nè, là bạn có để cái kệ chén, cái bếp. Rồi ở ngay cái góc này thì bạn để cây chổi để mà quét nhà. Ở bên đây á, kế bên toilet là bạn có làm một cái sào để mà mình treo quần, treo áo, treo khăn chẳng hạn. Thì bạn kể rằng tối á, trước khi bạn ngủ là bạn có một cái thói quen là mình phải tắm trước, tắm xong rồi mới đi ngủ được. Thì khi mà tắm xong á, bạn không có treo khăn trong nhà tắm đâu, mà bạn treo cái xào ở ngoài đây. Rồi khi mà mở cửa sổ, gió nó thổi vô, cái khăn nó cũng mau khô nữa, nó không bị hôi. Thì bạn kể rằng tự nhiên trong cái thời gian đó đó, là khăn, mặc dầu khi bạn tắm xong bạn treo khăn ngoài, sáng bạn ngủ dậy bạn sẽ thấy cái khăn dời qua treo ngay chỗ cái đầu cái chổi, treo trên cái đầu cái chổi các bạn. Thì ban đầu bạn cứ nghĩ, ủa không lẽ mình lộn hả ta, mình tắm xong cái mình bước ra, không lẽ mình treo bên đó mà mình không để ý, không lẽ mình lộn. Nhưng mà hầu như ngày nào cũng vậy, sáng ra tắm, sáng ra rửa mặt lấy khăn lau mặt á, thì thấy cái khăn nó nằm trên cái đầu của cây chổi á. Các bạn thấy ủa sao kỳ trời, rõ ràng mình treo khăn bên đây, mình nhớ rõ ràng mình treo khăn bên đây, sao giờ tự nhiên qua bên đây với bên đây là nó xa một góc chứ bộ đâu phải là nó gần nhau đâu. Cái bạn mới suy nghĩ ủa sao kỳ trời, kỳ cục vậy ta. Cái bạn mới gọi điện về cho ba bạn. Thì khi mà ba bạn nghe, ba bạn mới nói rằng là mấy giờ con chạy đi mua cái kẹp đồ á các bạn, để mà khi con treo khăn xong rồi cái con lấy cái kẹp con kẹp lên thử coi làm sao. Thì cái lúc mà bạn làm theo lời ba thì cái khăn nó không có bị dời quên kia nữa. Cho nên bạn cứ nghĩ rằng có thể là nhiều khi mình quên, mình để bên đó mà mình quên, cho nên lại bỏ qua tiếp ha. Thì sau đó cứ liên tục như vậy hoài các bạn, ngày nào cũng quét ra một nhúm tóc, bạn không thấy nha, chỉ quét ra một nhúm tóc. Rồi tối ngủ á là giống như là bị cứng nửa người, rồi khi ngủ á thì lại thấy có một cái bóng đen thôi, rồi cái kiểu giống như dờn dờn dờn vậy nè. Sáng ra thì trên mặt bạn có tóc, nó cứ liên tục thêm 2 tuần nữa. Thì hôm đó đó bạn nghỉ học, bạn có chạy qua bên nhà bạn, ở trên đây á thì bạn có 2 người mẹ nuôi, bạn chạy qua bên nhà của người mẹ nuôi thứ nhất á, bạn mới kể cho mẹ nuôi nghe là con dạo này trong phòng con ở á là con bị vậy đó, mà khi mà con ngủ thì cái kiểu giống con nằm mơ, con thấy có người dòm con, cúi xuống dòm con mà con giật mình vậy, con mở mắt ra thì con không thấy, không có thấy hả, sao kỳ lắm, mẹ có biết làm sao không. Cái mẹ nuôi nói sao nghe ớn vậy mày, không mấy mẹ hỏi bà kia đi. Thì tại vì 2 bà mẹ nuôi này là bạn thân với nhau, cho nên đó là bạn cũng qua để mà bạn kể cho người mẹ nuôi thứ hai nghe. Thì khi mà người mẹ nuôi thứ hai nghe mới nói rằng đó là ê sao thấy ghê vậy mày, phòng mày giống như có dông vậy, thôi để mẹ dẫn mày qua chỗ cái bà này bà coi bói thôi chứ không phải là thầy pháp nha các bạn. Thì khi mà dẫn bạn qua đây cái bà nhìn bạn xong cái bà nói vậy nè, cái chỗ con ở á có cái dông đó là dông nữ, mà dông này á, nó dữ lắm mà tao thấy á, là nó muốn bắt mày làm chồng á. Cái dông này á, là ở đó cũng lâu lắm rồi, sau này cái ông chủ trọ đó nó phá quá, bà nói vậy đó các bạn, nó phá quá cho nên ông chủ trọ ông có yếm nó nhưng mà yếm nó không có đi, nó giống như là yếm mà không có tác dụng với nó vậy đó, thành ra là nó quậy mày ở đó được hết. Có phải chỗ mày ở á lạ hả, vắng lắm đúng không? Thì bạn nhớ đã mấy tháng trôi qua bạn học mấy tháng rồi mà đâu có ai vô thuê đâu, chỉ có 2 phòng bạn với thằng Khang là ở thôi. Thì bạn nói đúng rồi vắng lắm. Thì bạn nói giờ cái dông đó nó hợp vía với mày, nó thấy rằng là mày hợp với nó cho nên giờ nó muốn bắt mày đó, nó muốn bắt mày hả để làm chồng nó đó nha. Thì khi mà bạn nghe vậy mới nói ủa gì thấy ghê vậy cô, con á thì con ở đó con đâu thấy người nào, con chỉ cái kiểu giống như là con nằm mơ, cái vía con là con mơ thôi chứ hả con đâu có thấy rõ ràng, nhưng mà có những cái hiện tượng xảy ra trong phòng là cơm hư nè, quét ra tóc nè, rồi cái cơ thể con cứng, nhưng mà con nghĩ làm gì ghê vậy cô. Thì bạn nói vậy, cái bạn nói mày không tin tao phải không, mày không tin tao á không ấy, mày về á mày á kiếm 3 loại lá, mỗi loại là lấy 2 lá nha. Đầu tiên á là lá dâu tằm, thứ hai là lá bồ đề, thứ ba là lá của cây sa la các bạn, cái cây sa la trong chùa đó. Là mày kiếm 3 loại lá đó, mỗi thứ 2 lá, mày để dưới gối nằm của mày đi. Hoặc là mày kiếm 7 loại gai để mày tắm đi. Thì khi mà mày làm như vậy, nó lại gần mày không được á, nó sẽ quậy cho mày coi, nó sẽ quậy dã man luôn cho mày coi, cho mày biết lúc mà mày thức luôn á. Thì lúc đó bạn cũng hoang mang lắm, bạn đi về, bạn đi về thì 7 loại gai nó khó kiếm hơn là 3 cái loại lá kia, Cho nên bạn đi kiếm ba loại lá đó, thì khi mà bạn kiếm, bạn mới về, bạn bỏ dưới gối nằm của bạn á, bạn nói rằng nha, khi mà bạn bỏ xong rồi, tự nhiên bạn cảm thấy cái người của bạn nó nóng nực, nó khó chịu lắm, giống như trong người của bạn nó nóng, nó dồn dồn dồn nóng vậy nè. Xong cái hả là nó khó chịu quá, thì bạn nằm bạn ngủ mà nó nóng ơi là nóng luôn, khó chịu lắm. Thì khi mà bạn ngủ á là bạn mới thấy, bạn thấy nha các bạn, bạn thấy rằng á là hả cái người đó đó, bạn thấy rõ ràng là một cái cô gái luôn, đứng ngay chỗ góc phòng. Bạn thấy cái bạn tỉnh dậy, bạn tỉnh xong cái bạn sợ thì lúc đó cũng chưa có khuya lắm đâu, mới có tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm thôi. Cho nên bạn mới gọi cho cái người mẹ nuôi của bạn, cái người mẹ nuôi mà dẫn bạn qua cái bà thầy đó đó. Thì hả, bạn gọi mà mẹ không bắt máy, mẹ mới tắt. Mới reo có hai ba lần đó, thì mẹ mới tắt, thì bạn nghĩ rằng chắc giờ này mẹ ngủ rồi, cho nên bạn không gọi nữa. Nhưng sau đó mẹ nuôi của bạn đã nhắn tin qua cho bạn, kêu bạn rằng đó là con đừng có nói chuyện với mẹ, có gì nhắn tin đi con. Mẹ kêu vậy đó. Cái bạn mới nói sao vậy mẹ? Cái mẹ nói trời ơi, mẹ nhắn tin nha, mẹ nói rằng đó là trời ơi hả, hồi cái lúc trưa là mẹ dẫn con qua chỗ bà thầy á, con biết bà nói gì không? Cái bạn hỏi bà nói gì mẹ? Bà nói là bà nhìn thấy cái nhỏ đó đi chung với bạn luôn, đi tới chỗ nhà của bà thầy bói đó, nhưng mà do là nhà bà thầy bói này có thờ Phật cho nên nó không có vô, nó đứng ngoài cổng đó, nó đợi con. Nó đứng ngoài cổng xong khi mà con đi ra là về á ha, mẹ chạy xe con chạy xe, thì bà thấy rằng nó nhảy lên xe con, nó ngồi sau lưng con á, thấy ghê vậy đó. Mà bà thầy này dạng giống như là bà chỉ coi bói thôi chứ bà không có làm thầy pháp, thành ra cái này á là phải kiếm thầy pháp mới được con ơi, hoặc là mình phải đi chùa, hoặc là con gọi về cho gia đình con nói đi, con nói đi ha. Thì lúc đó bạn sợ, bạn nghe bạn sợ cho nên bạn thức. Bạn thức cho tới 4 giờ sáng, ta nói hả nó mệt mỏi mà nó hả giống như là cả mình đi học rồi khi mình về mình còn đi chung mẹ nuôi qua bên chỗ bà thầy đó, rồi tới tối về ngủ hả đang ngủ thấy vậy giật mình xong thức tới 4 giờ sáng, ta nói quá mệt rồi, cho nên nó là bạn cũng thiếp đi, tại vì qua hôm sau bạn có thi cái môn gì đó rồi tối còn thi thêm văn nghệ nữa. Thì khi mà bạn thiếp đi tới 6 giờ mấy sáng, bạn tỉnh thì bạn không thấy gì hết ha. Xong rồi bạn mới chạy lên trường. Rồi cái bạn mới kể cho mấy cái người học học chung với bạn nghe. Mấy người bạn của bạn á, thì trong đó là có một cô bé. Cái cô này cổ gan lắm. Cổ gan lắm do là bạn đi học lại mà. Cho nên những người bạn học chung toàn là nhỏ tuổi hơn bạn không thôi. Thì cái cô bé này nói, anh nói làm sao nghe ớn vậy? À, em từ nào em gan lắm, em cũng chưa thấy ma bao giờ hết trơn á, không mấy giờ á chút xíu về á, tại vì chiều tối hôm đó là còn phải chạy lên trường để mà thi văn nghệ nữa các bạn. Thì cái cô này nói rằng á là không mấy giờ á chút về á, anh cho em đi theo anh về phòng anh đi để em coi thử còn sao, tại vì từ nào giờ em nghe người ta nói cho em chưa thấy bao giờ mà em cũng muốn thấy thử còn sao ha. Cái bắt đầu cái cô này theo bạn về, hai đứa đi chung xe, cổ để xe lại trong trường nha các bạn. Thì hai đứa đi chung xe về chỗ phòng trọ của bạn, thì bạn kể rằng khi mà vừa bước vô phòng thì cổ nói ủa sao cái phòng của anh nó lạnh lạnh sao anh ơi, cổ nói vậy đó, phòng của anh nó lạnh lạnh sao đâu anh ơi. Cái bạn cũng cười cười mà nó ừ phòng anh lạnh từ nào giờ vậy đó. Em có khi nào anh bị vướng duyên âm không? Bạn vừa nói vậy ha, thì giống như là có ai mà đá vô trong cái tường của cái toilet đó các bạn, một cái bùm một cái luôn, đá vô tường á, một cái bùm một cái luôn. Xong rồi mới nãy khi mà vô phòng á thì bạn có mở cửa sổ một trước, mở cửa sổ làm sao ra cho nó thoáng mát, thì lúc này ha vừa đá vô tường cái bùm xong rồi hai cái cửa sổ á nó đồng loạt nó đóng là một cái rầm. Trời ơi ta nói hai đứa ngồi hết hồn hết trơn. Cái nhỏ kia nói gì ớn vậy anh? Cái bạn cũng cười cười với nó ừ sao ghê vậy. Xong cái ngồi đó nói chuyện chút xíu cũng không có gì, xong cái chuẩn bị đi á thì bạn nói em ngồi để đợi anh nha, rồi anh vô anh tắm cái xong rồi hả là anh ra anh chở em lên trường. Cái nhỏ đó nó cũng ừ, nó ừ xong cái bạn vô trong phòng tắm, bạn tắm bạn ra thì bạn không thấy nó ngồi trong phòng mà nó đã đi ra ngoài đường nó ngồi rồi. Cái bạn mới hỏi ủa Sao tự nhiên em ra đây ngồi vậy? Sao không ngồi trong phòng? Cái mặt nó sợ lắm, biết nó thấy cái gì mà mặt nó sợ lắm. Nó nói thôi có anh vô anh chuẩn bị đi rồi đi lên trường. Nó nói vậy, nó không có nói thêm nha. Cái bạn nó em ngồi đây đi, đợi anh vô dắt xe ra. Thì khi mà bạn vô bạn dắt xe ra, bạn leo lên xe, bạn chạy lại á, không biết nó thấy cái gì á, nó chạy luôn mà nó chạy bộ nha các bạn, nó không leo lên xe bạn, nó ngồi mà nó chạy luôn vậy đó. Rồi cái nó chạy lên thẳng tới trường luôn, nó chạy bộ luôn. Cái bạn cũng chạy lên, bạn hỏi ủa tự nhiên em chạy, anh đã chạy xe ra để chở em lên trường, tự nhiên em chạy bộ vậy? Mà nó sợ lắm, nó nói không có gì đó, em muốn chạy bộ vậy. Mà hỏi nó không nói, không biết, chắc là nó có nhìn thấy cái dòng đó đó các bạn. Bạn nghĩ rằng bé đó có nhìn thấy, mà bạn hỏi cỡ nào nó cũng nói. Rồi sau này bạn rủ nó cũng không lại phòng bạn luôn. Thì bắt đầu ha, thi văn nghệ xong hôm đó cũng bình thường. Qua ngày hôm sau á, trời ơi, bạn nói rằng nha, bạn vẫn để mấy cái lá trong cái gói đó. Thì qua ngày hôm sau, trong cái lúc mà buổi chiều chiều á, bạn vô trong phòng, vừa vô trong phòng á ha, chưa gì hết trơn á, bắt đầu cái cửa, mấy cửa sổ á các bạn, nó hả đóng bùm bùm bùm bùm mà không không hề có gió. Mà trong phòng của bạn gió thì thổi ào ào ào kỳ lắm, cho nên bạn không dám trong phòng nữa, bạn mới đi ra ngoài ghế đá, cách chỗ phòng trọ đó cũng xa, bạn mới ngồi ở ngoài đó. Bạn mới gọi điện về, bạn nói cho ba bạn nghe là bây giờ trong phòng con như vậy đó, ba thấy ghê dữ lắm. Thì lúc này á, bạn có một cái người là bạn gọi là cô hai. Cô hai này á, thì dạng giống như là có căn á, không phải là làm thầy nha các bạn, mà theo cái kiểu là cô á, thì có căn rồi á hả, là như là có người ứng hay sao mình không biết. Nhưng mà bạn nói rằng cái cô này là tự nhiên lúc đó cũng mới giật điện thoại của ba của bạn, cô mới nói rằng là hả nó ngồi kế mày kìa, cô nói vậy đó, nó ngồi kế mày kìa, bây giờ hả đừng có vô cái phòng đó nữa, mà đi đâu đi đừng vô phòng đó nữa, nó ngồi kế mày kìa, nó ngồi kế mày kìa. Thì lúc đó ba của bạn mới giật điện thoại lại, ba mới kêu rằng là thôi không mấy giờ con chạy qua chùa đi, có cái chùa nào gần á thì con chạy qua chùa đó, để có gì chút xíu nữa ba sẽ chạy lên. Là ba nói vậy. Thì từ ở nhà của bạn mà chạy lên chỗ phòng trọ là tầm khoảng tiếng đồng hồ à, tại vì cũng thuộc Bạc Liêu mà các bạn, cho nên cũng không có đi xa lắm, thành tiếng thôi. Thì lúc này bạn sợ quá cho nên bạn vô bạn lấy xe, bạn mới chạy lại một ngôi chùa. Ngôi chùa này là chùa Ni nha. Khi mà bạn vô chùa này á thì bạn có nói với lại sư cô, bạn nói rằng á là bây giờ con gặp hiện tượng như vậy đó sư cô. Thì sư cô nói á là bạn có hỏi sư cô rằng á là sư cô có giúp con được không, nhưng mà do sư cô không có duyên á các bạn, cho nên sư cô nói rằng á là này con chỉ siêng năng trì tụng chú Đại Bi thì sẽ đuổi cái dông đó đi. Xong rồi cái lúc đó ba của bạn gọi là ba nói rằng bây giờ ba sắp tới rồi, con đang ở đâu? Thì bạn nói là con đang ở bên chùa vậy đó. Cái ba kêu rằng là thôi bây giờ con chạy về là vừa. Thì lúc mà đi ra, sư cô có đưa bạn ra thì sư cô mới nhìn ra ngoài. Thì sư cô nói rằng là ê con thấy gì không? Cái bạn nhìn ra ngoài có thấy gì đâu. Cái sư cô nói kìa, đứng ở ngoài đợi con kìa, đứng ngoài đợi con kìa, thôi bây giờ con đứng đây đợi sư cô một chút. Thì sư cô vô, sư cô đã đem ra một cái tấm hình Quán Thế Âm Bồ Tát. Và sư cô kêu bạn rằng á là bây giờ con để ở trong người con đi, con để sau cặp con đi để bảo vệ cho con nhớ trên đường về con niệm Phật nha. Xong cái hả, à quên một cái chi tiết là trong cái lúc mà bạn chạy lên chùa thì ba của bạn cũng kêu rằng khi mà chạy á là nhớ niệm Phật. Thì lúc đó là bạn nhớ niệm Phật cho nên lên cũng ổn không có gì. Xong rồi lúc đó bạn mới để cái tấm hình sư cô cho vô trong ba lô, rồi bạn mới chạy về. Khi mà bạn chạy về nhà thì đêm đó đó là có ba bạn ngủ chung cho nên bạn cũng đỡ sợ. Nhưng mà khi bạn ngủ á thì bạn đã nằm mơ, trong cái giấc mơ á là bạn nhìn thấy cái cô đó đó các bạn, mà có răng nanh nha, răng nanh dài lắm, đứng ngay chỗ góc phòng. Tại vì lúc này bạn đang để mấy cái lá đó ở dưới gói, thành ra cái người này không có tới gần bạn được. Mà nó đứng góc phòng á, cái mặt của nó rất là hung dữ, nó nói với bạn rằng á là mày tính đi hả, mày tính đi hả, tao không có tha cho mày đâu, mày hả không có hả là thoát được khỏi tay tao đâu, tao không có tha cho mày đâu, mà nó nói vậy đó. Thì lúc này bạn mới giật mình. Khi mà bạn giật mình á, bạn mới kêu ba của bạn, bạn nói với ba là con thấy vậy đó. Thì ba nói thôi ráng đi con, ngày mai á là sẽ đi kiếm một cái phòng khác giá cao cũng được nữa, nhưng mà mình dọn liền, mình sẽ không có ở đây. Thì qua hôm sau ba của bạn kiếm trong buổi sáng là có phòng luôn các bạn, rồi hai cha con mới dọn đồ qua bên cái phòng bên kia. Thì cái lúc mà dọn qua ở bên đây ha, bạn nói rằng qua đây cũng có cúng kiến đàng hoàng, nhưng mà khi mà ở đây á, khi ba bạn về nhẹ dưới quê rồi á thì lại tiếp tục nữa, cơm nấu bị thiêu, và khi bạn quét phòng á thì bạn cũng thấy tóc nữa. Cho nên bạn lại gọi về cho nhà của bạn. Thì khi mà gọi về á, ba mới kêu rằng á là thôi bây giờ con ở đó đi, ráng niệm Phật để ba chạy qua bên một cái ông đó là ông Năm ở dưới quê của bạn. Cái ông này cũng hay dữ lắm. Thì ba nói rằng để ba với mẹ qua bên ông Năm đó, nói cho ông Năm đó nghe thử coi sao ha. Thì lúc này á ba mẹ mới qua bên đó ha. Ông Năm mới nói rằng á là bây giờ nhỏ đó đó, nó theo bạn mà nó giống như nó vô xác bạn rồi. Cái người của bạn giống như là một xác mà có hai hồn vậy đó. Nó theo bạn nhưng mà nó chưa có phát ra. Nó đợi cho tới cái ngày cái giờ đúng lúc á thì nó mới bắt bạn đi được. Cho nên nó hả là bây giờ nhỏ này nó đã theo vô xác bạn nè. Mà nhỏ này nó dữ lắm, nó có răng nanh dài dữ lắm. Rồi á là bây giờ nếu mà tôi trục nó ra, thằng này nó yếu bóng vía quá đi, cho nên tôi mà trục nó ra thì sẽ có cái con quỷ khác vô nữa, thành ra là phải làm bùa cho thằng này với lại cho thằng này đeo bùa. Thì sau đó ông Năm này á ổng mới làm cho bạn á là ba lá bùa, một lá là để ở hả trong cái gối nằm á các bạn, với lại một lá đó, hai lá chứ, hai lá là ổng hả làm xong cái ổng ghi ra một cái câu thần chú. Ổng dặn ba bạn rằng á là bây giờ ha, một lá thì kêu nó bỏ trong gói nằm, hai lá này á kêu nó pha nước, nó đốt lên pha nước uống, mà khi nó uống là phải đọc cái câu này nha, khi uống vừa uống là vừa phải nhìn cái câu này, đọc cái câu này, đọc cái câu này tôi ghi sẵn nè. Rồi á là kêu ba mẹ của bạn chạy đi mua một cái sợi dây chuyền bằng bạc, rồi ông làm phép vô trong cái sợi dây chuyền này, xong xuôi rồi ba mẹ của bạn mới đem lên. Thì cái lúc mà đem lên ha là làm liền nha các bạn. Bạn kể rằng á lúc đó một lá bỏ trong gói nằm, hai lá thì đốt ra pha với nước, mà cái lúc vừa uống bạn vừa đọc cái câu thần chú. Mà bạn nói rằng nha, khi mà bạn uống xong, bạn đọc xong cái câu thần chú đó thì bạn có cảm giác như có một cái gì á nó nhảy ra khỏi người của mình vậy đó, nó khiến cho bạn bật ngửa ra sao vậy nè. Thì hên cái lúc đó là có ba mẹ của bạn, cho nên ba mẹ của bạn chụp cái tay của bạn kịp, chứ nếu không bạn đã bật ngửa ra sao, đập cái đầu xuống đất rồi. Rồi xong bạn mới đeo cái cọng dây chuyền bằng bạc đó, thì từ đó về sau là bạn không có bị gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng thấy ghê các bạn ha. Dòng này á, hợp với bạn á, cho nên đã theo bạn từ phòng trọ cũ qua bên phòng trọ mới. Mà do là bạn đi cũng gấp cho nên bạn cũng không có hỏi được gì. Tại vì hỏi chủ trọ thì đương nhiên người ta không nói rồi. Bạn cũng không biết rằng trong cái thời gian mà mình không có ở đó, trong thời gian 2 năm bạn lên Sài Gòn bạn đi làm á, thì cái chỗ này đã xảy ra cái chuyện gì bạn không biết. Rồi khi mà bạn quay lại thì chỗ này người ta đã dọn đi hết trơn, rồi cũng không ai mướn hết, không biết bây giờ thì sao rồi, bạn không có nói. Nhưng mà bạn đã trải qua như vậy đó các bạn, nghe ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn là ở Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là bạn kể rằng á hồi đó sau khi mà bạn lấy chồng xong, cách đây cũng mấy năm trước, bạn với chồng mới lên trên Sài Gòn để mà đi làm. Thì hai đứa có thuê một cái phòng trọ. Khi mà thuê phòng trọ này á thì ở một thời gian cũng không có gì hết, nhưng mà có một hôm đó do là bạn mệt trong người á, cho nên buổi sáng khi mà chồng của bạn đi làm á thì bạn đã gọi điện lên chỗ công ty của bạn, bạn xin cho nghỉ nửa buổi, tới đầu giờ chiều bạn mới đi làm. Thì trên đó người ta cũng đồng ý, thành ra bạn nằm bạn nướng tiếp các bạn. Bạn nằm thì trong cái lúc mà bạn nằm ngủ nướng vậy đó, tự nhiên bạn thấy có một thằng nhỏ này nó tầm khoảng 7-8 tuổi thôi. Nó mở cái cửa phòng của bạn, mà trong khi mới nãy chồng của bạn đi, bạn đã ngồi dậy bạn khóa cửa rồi. Nhưng mà không hiểu sao cái thằng nhỏ này nó lại mở cái cửa phòng của bạn nó vô được. Thì lúc mà nó vô nó nói rằng: cô ơi cô ơi con đói quá, cô có cơm nguội không, cho con ăn cơm nguội cũng được cô. Thì lúc mà nhìn thấy thằng nhỏ không có gì đáng sợ cả, nhưng mà khi nhìn thấy thằng nhỏ nó đi vô rồi nó xin thì cũng tội nghiệp lắm. Mặc dù bạn cũng không hiểu sao mà nó vô trong phòng của mình được. Thì lúc đó bạn mới tính ngồi dậy, tại vì thấy tội nghiệp cho nên bạn tính ngồi dậy để bế cơm cho nó ăn, lấy đồ ăn cho nó ăn. Nhưng mà bạn tính ngồi dậy thì lại không ngồi dậy được các bạn. Không ngồi dậy được. Cái người bạn cứ ngắt luôn, mặc dù con mắt bạn đã mở, bạn thấy thằng nhỏ rồi. Thì lúc đó đó bạn không ngồi dậy được, cho nên bạn mới mở miệng ra bạn nói. Thì bạn này lại nói được, bạn nói rằng đó là cơm trong nồi cơm đó con, con tự bới con ăn nha, sao cô ngồi dậy không được. Bạn nói vậy đó. Cái bạn thấy nó đứng dậy, nó mới lại đằng nồi cơm, nó bưng cái nồi cơm ra, nó ngồi nó bóc cơm nó ăn. Nó bóc nó ăn không vậy đó, nó không lấy muỗng, không lấy chén gì để bới hết. Thì khi mà nó ngồi nó ăn á, từ từ cái mặt nó trắng bệch các bạn, giống như cái xác chết vậy đó. Trời, lúc này bạn sợ. Bạn sợ quá trời sợ luôn. Bắt đầu bạn không dám dòm nó nữa, bạn mới nhắm mắt lại, bạn mới niệm Phật. Thì khi bạn niệm Phật, bạn mở mắt ra thì lúc đó bạn thấy rằng nó ăn xong, nó đứng dậy nó đi ra ngoài. Thì khi mà nó đi ra ngoài, lúc này bạn mới ngồi bật dậy được. Xong sau đó bạn dòm lại thì thấy cái cửa đang mở tan quang. Mà trong khi mới nãy chồng mình đi, mình đã gài chốt rồi, mà bây giờ cái cửa mở tan quang. Cho nên bạn sợ quá, bạn mới chạy ra ngoài. Thì bạn nhìn qua cái phòng kế bên, cái chị hàng xóm lúc đó chị cũng nghỉ ở nhà, bạn mới chạy qua. Bạn khóc quá trời với chị đó luôn. Chị đó hỏi gì vậy em? Cái bạn cũng kể là cái chuyện mới nãy mình thấy vậy đó ha. Thì chị này cũng trấn an. Xong rồi mới dẫn bạn về phòng. Thì khi mà dẫn bạn về phòng, chị ấy mở thử cái nồi cơm ra, thì cái nồi cơm đã hư hết trơn các bạn. Nó đã ôi, nó đã thiêu hết trơn luôn vậy đó. Thì lúc đó chị này mới đi nhiều chuyện với lại mấy cái bà mà bán nước ở trước nè. Thì mấy bà đó nói rằng là cái chỗ này hồi xưa là một cái, giống như là một cái bệnh viện nhi nhỏ, cái thời mà trước giải phóng á. Rồi hả, là sau này người ta mới cất phòng trọ lên. Cũng có nhiều người thấy dữ lắm, người này người kia thấy hoài. Thì chị này mới về mới kể cho bạn nghe. Bạn nghe xong bạn sợ quá cho nên qua ngày hôm sau, chiều hôm đó bạn xin nghỉ làm luôn. Qua hôm sau bạn nói với ông xã bạn á, kiếm cái chỗ khác dọn đi liền, chứ bạn không có dám ở đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra hồi cái năm mà bạn 12 tuổi. Nghe chuyện này rất là xúc động. Bạn kể rằng á là do hồi đó ba mẹ của bạn đi làm xa các bạn. Lúc này bạn còn ở dưới quê ở Cần Thơ á. Thì ba mẹ đi làm xa, cho nên đó là mới để cho anh chị với lại bạn, ba anh em ở nhà, ở chung với lại ông bà ngoại. Ông bà ngoại nuôi từ nhỏ tới lớn luôn. Thì lúc đó bạn 12 tuổi, anh trai của bạn cũng lớn, cũng đã là 20 tuổi, cũng đi làm rồi. Đi làm cũng xa nhà của ngoại lắm. Rồi chị của bạn cũng 17-18 tuổi, nói chung chị cũng đã đi làm rồi. Thì ở vậy đó ha, cái thời gian sau ngoại của bạn mất. Rồi khi mà ông ngoại mất ha, thì tầm khoảng chừng thời gian sau nữa, lúc này là bạn 12 tuổi đó, thì hôm đó bà ngoại của bạn mới đi thăm mấy dì. Không biết là gì nào bị gì đó ở trên thành phố Cần Thơ á, cho nên bà ngoại phải đi lên. Và bà ngoại ở nhà gì á cũng mấy bữa, thi nghĩ rằng gì của bạn bị bệnh hay là đi nuôi đẻ gì đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, lúc mà bà ngoại đi thì ở nhà chỉ còn có ba anh em thôi. Mà cái ngày hôm đó anh với chị của bạn á lại mắc công chuyện, cho nên á là bình thường thì tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ là anh chị về rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó do là anh chị mắc công chuyện cho nên nó là tới tầm khoảng 7 giờ mấy 8 giờ mà anh chị vẫn chưa về luôn. Thì bạn kể rằng hôm đó sáng bạn đi học tới trưa bạn về, rồi bạn cũng tự, do 12 tuổi, tự nấu cơm rồi hả, tới chiều hôm đó rồi chuẩn bị cơm để mà đợi anh chị về rồi ăn cơm luôn. Nhưng mà bạn đợi mòn mỏi vẫn chưa thấy anh chị về, cái bạn cũng buồn ngủ. Cho nên bạn mới đi vô trong cái buồng nhẹ, bạn mới nằm. Bạn nằm đó để mà đợi anh chị về rồi ra ăn cơm chung luôn. Thì nằm hồi sau cái bạn thiếp bạn ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ, bạn đã mơ nha. Trong cái giấc mơ bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này bạn nhìn bạn không biết mặt. Cái ông này á, tự nhiên ở đâu á, ông bước vô trong buồng á, ông mới kêu bạn rằng á là: con ơi, bạn tên là Lan. Lan, con dậy liền. Con dậy liền, con đi chạy qua nhà sớm liền đi con. Chạy qua nhà hàng xóm liền đi con sắp có nạn đó. Chạy ra nhà hàng xóm liền đi con. Cái người đó nói với bạn vậy. thì lúc đó bạn không biết cái người này là ai, cho nên bạn cũng nằm bấn dòm vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy ông ngoại bạn vô, mà trong khi ông ngoại bạn mất cũng là 1-2 năm rồi, cái lúc mà ông ngoại mất bạn 9-10 tuổi vậy đó, thì bạn thấy ông ngoại bạn đi vô, nhưng mà ông ngoại bạn không có dòm bạn, mà ông ngoại của bạn lại nhìn cái người đàn ông đó, ông ngoại mới nói rằng là hả, khỏi đi, tía mới nãy tía làm cho nó té ruộng rồi, ông ngoại nói với người đó vậy đó, mới nãy tía làm cho nó té ruộng rồi, không sao đâu, anh chị nó về liền giờ đó mà. Thì khi mà bạn nghe ông ngoại nói vậy, bạn nhìn thấy ông ngoại rõ ràng mà, cho nên bạn mới kêu cho ông ngoại ơi, bạn không sợ nha, bạn nhớ ông ngoại mà, cho nên bạn kêu ngoại ơi, ngoại con nhớ ông ngoại quá à, ông ngoại ơi ông ngoại đi đâu lâu quá vậy, con nhớ ông ngoại quá. Thì lúc này á ông ngoại mới dòm lại, ông ngoại mới nói rằng á là con nhớ ông ngoại hả, ông ngoại cũng nhớ con dữ lắm hả, đáng lẽ là con có nạn đó, nhưng mà ông ngoại đã làm cho thằng đó hả té ruộng rồi, chút xíu nữa anh chị con về, không sao đâu con, không sao đâu con, thôi con nằm đó đi, chút xíu anh chị con về nha, bây giờ ông ngoại với lại cậu đi nha. Xong cái bạn thấy ông ngoại với lại người đàn ông đó quay ra, rồi một hồi sau là chị với anh bạn về tới, thì lúc này mới kêu hả cái bạn cũng chạy ra, thì anh chị của bạn mở cửa vô nhà rồi, do là kỹ khép giống như nhà ở quê mà các bạn, cho nên đóng đâu có kỹ như trên Sài Gòn của mình, thì lúc đó bạn mới chạy ra, chạy ra mới kể lại cho anh chị nghe là mới nãy thấy ông ngoại với lại người đó nói vậy đó. Cái anh chị nói rằng đó là hả, ủa sao tự nhiên thấy ông ngoại, mà ông ngoại nói lạ vậy đó ha, đâu có ai biết gì đâu. Thì qua ngày hôm sau á, bà ngoại của bạn về, mà đáng lẽ đúng lịch là bà ngoại chưa có về đâu, bà ngoại phải ở trên chỗ gì là thêm mấy ngày nữa đó, nhưng mà qua hôm sau bà ngoại về rồi. Thì lúc mà bà ngoại về á, bà ngoại vô cái bà ngoại chưa nói gì hết, bạn đã kể là cái vụ tối hôm qua mà mình thấy ông ngoại với lại cái người đàn ông lạ đó đó, bạn nói hả ông ngoại nói làm sao làm sao làm sao là bạn kể là hết luôn. Thì lúc đó đó ông ngoại mới nói với anh chị của bạn, anh của bạn tên là Vũ, thì bà ngoại mới la anh Vũ, bà ngoại nói mày á, mày đừng có chơi chung với cái thằng gì đó, là nói tên cái người đó ra là bạn của anh Vũ này. Thì ngoại nói rằng mày á, mày đừng có chơi chung với cái thằng đó nữa, cái thằng đó đó là nó hả tâm địa nó độc ác xấu xa lắm, không có được chơi chung với nó. Thì khi mà anh bạn nghe vậy, cái anh bạn mới nói ủa sao tự nhiên ngoại nói vậy vậy, sao tự nhiên ngoại nói gì con không hiểu, rồi con chơi chung với nó từ nào tới giờ mà tự nhiên ngoại nói vậy là con không hiểu là sao, nó cũng bình thường mà ngoại. Thì lúc đó ngoại mới kể vậy nè, trời ơi biết không, tối hôm qua đó tao ngủ ở trên nhà gì mày đó, mà tao nằm mơ tao thấy ông ngoại mày về, ông ngoại mày kêu tao vậy nè, bà ơi bà ơi bà lo bà về sớm đi, bà về sớm bà coi con Lan nha, Lan là bạn, bà về sớm bà coi con Lan đi nha, trời ơi hả bỏ nó ở nhà mình, nó con gái 13, 12, 13 tuổi còn nhỏ chứ chưa có lớn nữa, mà hả bạn của thằng Vũ á, thằng quỷ tên gì nói ra, thằng quỷ đó hả thấy con nhỏ ở nhà một mình mấy bữa rày hoài đó, bà đi mấy bữa rày bà bỏ nó nhà, nó thấy con nhỏ ở nhà mình nó muốn qua nó hiếp con nhỏ, nó muốn làm chuyện tầm bậy tầm bạ với con nhỏ, mà tôi hả thằng Sáu á, ý là cậu Sáu là cái người mà vô kêu bạn chạy qua nhà hàng xóm trốn đi đó, là thằng Sáu nó vô nó báo cho con nhỏ, kêu con nhỏ chạy qua nhà hàng xóm đi, rồi tôi hả canh thằng quỷ đó ha, tôi làm cho nó đau bụng, tôi xô cho nó té ruộng để mà nó không có qua nó hại con nhỏ, trời ơi hả tôi mà không ở đó, thằng Sáu mà không ở đó là nó đã hại cháu mình rồi, thằng quỷ đó độc ác lắm, bà đừng hả bà nói với thằng Vũ là không cho thằng Vũ chơi chung với thằng đó nữa, thằng đó mất dạy nó muốn hại cháu mình, bà về liền đi, bà về liền đi, kệ đây hả tụi nó lớn tụi nó tự lo được, còn nhà mấy đứa nhỏ kìa, về lo cho mấy đứa nhỏ. Thì lúc này bà ngoại giật mình thức dậy các bạn, bà ngoại hoang mang đợi tới sáng lẹ lẹ lẹ để mà về với cháu mình. Thì khi mà về tới nhà là bà ngoại đã nghe bạn kể cái chuyện tối hôm qua, trong cái lúc mà đợi anh chị về ăn cơm mà bạn đã nằm mơ thấy như vậy là chính xác quá rồi, trùng hợp quá rồi các bạn. Thì lúc này ngoại la anh Vũ, ngoại nói rằng mày không được chơi với thằng đó nữa, thằng đó nó có ý đồ đen tối với em mày, thấy nhà không có ai tính qua là làm chuyện tầm bậy tầm bạ với bạn, may mắn các bạn ha, chứ nếu không có ông ngoại Nếu không có cậu Sáu là bạn đã bị hại rồi. Thì rất là may ông đã bảo vệ cháu như vậy đó các bạn. Thì từ đó tới nay, năm nay bạn đã 30 tuổi rồi, năm đó bạn 12 tuổi, tới nay 18 năm bạn không có còn nhìn thấy ông ngoại nữa. Dầu rằng bạn rất là muốn luôn nhưng mà không thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng hôm nay. Nghe chuyện này rất là hay. Các bạn thấy không, ông bà của mình mặc dầu đã mất rồi nhưng mà lúc nào cũng bảo vệ con, bảo vệ cháu cả các bạn. Nghe chuyện này xúc động quá các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1359 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1360. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi kể chuyện sớm lắm nhưng mà hả thì nó quản được hôm nay, nó quản không được để dạy đói bụng nữa, cái bụng kêu ọt ọt từ nãy giờ nè. Rồi bây giờ là 12:10 rồi nè, 12:10 nè đó, cho nên đó là hả hôm nay có chuyện trễ chút xíu các bạn ha. Tắt một cái là Thi xuống Thi ăn liền, hỏi sao cái người không phì nhiêu ra được các bạn. Kể chuyện xong nó đói bụng dữ lắm cho nên phải ăn mới được, không ăn á thì hả là bệnh là sẽ đuối sức để xỉu nữa, cho nên là phải ăn. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn. Xin chào.